Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, 293 kiêu ngạo, đã biết Phương gia cùng Khúc gia gút mắt, Phương Vũ Hân trong lòng xem như có cái đế, đồng thời cũng hận thượng Khúc Thiên Lâm cùng Tần Huy Nhiên hai người kia, đại khái là bị Chu Phương Hoa ảnh hưởng. Phương Vũ Hân hiện tại đối loại này tự cho là đúng. Lấy ái vì danh dây dưa đối phương không bỏ người quả thực căm thù đến tận xương tủy. Tần Hy Nhiên cái gọi là thích, cấp Phương Vũ Dương rước lấy nhiều ít phiền toái. Nàng có cái gì tư cách nói chính mình thích Phương Vũ Dương. Thế nhưng còn có mặt mũi tìm Thương Cẩm Tú phiền toái. Quan nàng chuyện gì? Chân chính thích cũng không phải là ngoài miệng nói là đến nơi. Hai người khi nói chuyện đã đem đồ ăn làm tốt, bởi vì người nhiều, hai người cố ý làm vài đạo đồ ăn, mỗi nói đồ ăn lượng đều rất đại, nùng hương hương vị từ phòng bếp bay tới phòng khách, vốn là bụng đói kêu vang người càng là cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Đại đa số người đều còn tính khắc chế, Chu Hán cùng Tiền Lãng tắc không nhịn xuống, đôi mắt không được mà chiều phòng bếp phương hướng xem, ánh mắt nóng rực đến độ mau đem phòng bếp môn cấp thiêu xuyên. Ngay cả Bạch Nhị cũng nâng lên cao ngạo đầu, trừng mắt một đôi kim sắc mắt to tò mò mà nhìn về phía nhắm chặt phòng bếp môn. Nếu không phải Bạch Diệp áp chế, nó đã sớm vọt vào đi. Vì thế, Bạch Nhị rất bất mãn mà trừng Bạch Diệp, kim sắc trong ánh mắt tràn ngập lên án. Bạch Diệp thật sự cảm thấy mất mặt, chỉ là lại luyến tiếc đem Bạch Nhị áp chế đến quá tàn nhẫn. Hắn nghĩ đến Bạch Nhị giữa trưa cũng không ăn, liền thở dài, quay đầu xem bên cạnh. Phương Vũ Dương vẫn luôn híp mắt đánh giá Bạch Diệp, rất muốn hỏi hắn. Có phải hay không thừa dịp chính mình không ở, quải chính mình bảo bối muội muội, chính là người chung quanh quá nhiều. Lời này hắn thật sự hỏi không ra khẩu, chỉ có thể dùng ánh mắt không ngừng lăng trì Bạch Diệp. Ở trong lòng chát hắn tiểu nhân, Bạch Diệp nhận thấy được Phương Vũ Dương trong mắt địch ý. Biết hắn là ở buồn bực chính mình quải Phương Vũ Hân sự. Bỗng nhiên liền có chút chột dạ, hắn tự biết đuối lý, không dám đi chọc Phương Vũ Dương, liền làm bộ cái gì cũng chưa thấy, tức giận đến Phương Vũ Dương đều tưởng trực tiếp tấu hắn. Phương Cẩm Đường cùng Tiền Sâm đám người lưu đến lửa nóng, bất động thanh sắc mà tìm hiểu Phương Vũ Hân trên đường phát sinh sự, biết được nàng không như thế nào chịu khổ. Hắn trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy phòng khách không khí càng ngày càng cổ quái. Phòng bếp môn rốt cuộc khai, cửa vừa mở ra, thơm nồng hương vị một cổ não mà lao tới, kích thích đến phòng khách người càng đói bụng. Phương Vũ Dương bọn họ vốn dĩ đã ăn cơm chưa, nhưng là bọn họ nhớ Phương Vũ Hân, cũng chưa cái gì tâm tình lộng ăn. Cơm chưa ăn đến tương đối đơn giản, lúc này, bọn họ ngửi được mùi hương, đều cảm thấy bụng lại đói bụng. Bạch Nhị mắt thấy tất cả mọi người ngồi xuống, tức khắc nóng nảy, giọng nói không ngừng phát ra gầm nhẹ thanh, nhắc nhở Phương Vũ Hân nó còn bị đói. Phương Vũ Hân cho nó cầm một khối to thịt bò ra tới, lúc này mới đem nó cấp hống ở. Phía trước đại gia ra cửa bên ngoài, điều kiện hữu hạn, ăn đến độ rất đơn giản. Lúc này đột nhiên thấy một bàn lớn phong phú thức ăn bãi ở trước mặt. Triệu Viêm bọn người có loại trở lại mạt thế trước hoảng hốt cả mẩn y như vậy phong phú thời điểm. Bọn họ chỉ ở mạt thế trước mới ăn đến quá, mạt thế gần nhất liền quá thượng cổ nhập tử. Gia nhập Vĩnh Thịnh tiểu đội sau, bọn họ còn cảm thấy như vậy rau dưa lát thịt canh đã thực không tồi. Lúc này gặp mặt trước phong phú thức ăn mới biết được, cái gì là chênh lệch. Chu Hán cùng Tiền Lãng đều còn trẻ, tính tình cũng khiêu thoát, không như vậy nhiều trói buộc. Lúc này nhìn thức ăn trên bàn, hai người đôi mắt đều mau xem thẳng, hận không thể lập tức nếm thử. Chính là người khác đều còn không có động đũa, bọn họ lại không dám động, chỉ có thể ngẩng đầu chiều Phương gia người nhìn thoáng qua. Không tiếng động mà thúc giục bọn họ, vài vị chạy nhanh thúc đẩy đi. Hai người ánh mắt quá đáng thương, vừa lúc bị Phương Cẩm Đường thấy, hắn thấp khụ một tiếng, chạy nhanh cười tiếp đón đại gia dùng tơ mờ ni khúc thiên hà cố ý cấp Lưu Dịch Hoan làm một phần trứng gà canh. Lưu Chính Lâm không biết là ai ngồi, cảm kích mà nhìn khúc thiên hà cùng Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Đêm này phân tâm ý ghi tạc đáy lòng, nhưng mà, liền ở đại gia chuẩn bị ăn cơm thời điểm, Phương Vũ Dương máy liên lạc đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua máy liên lạc thượng biểu hiện ra tới tên, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Phương Vũ Hân dẫn đầu chú ý tới sắc mặt của hắn biến hóa, trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức liền có dự cảm bất hảo. Vì thế nàng sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Ca, ai tìm ngươi?" Là Khúc Thiên Lâm. Phương Vũ Dương nhàn nhạt mà mở miệng. Vương Vũ Hân nhíu mày, vội còn nói thêm: "Người này từ trước đến nay không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Ta nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì." Nói tới đây, hắn liền làm cái ân tĩnh thủ thế, sau đó chuyển được Khúc Thiên Lâm khai video, cho nên mới vừa một chuyển được, Phương Vũ Dương liền thấy hắn kia trương bởi vì ác ý mà vặn vẹo mặt. Đồng thời, Khúc Thiên Lâm thanh âm từ loa phát thanh xuyên truyền ra tới: "Phương Vũ Dương, ta nghe nói ngươi muội muội tới, nàng cư nhiên không chết, thật là làm người tiếc nuối." Thanh âm này lộ ra nồng đậm ác ý. Không chỉ có Phương Vũ Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ở đây những người khác tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bạch Diệp càng là trực tiếp bẻ gãy trong tay chiếc đũa, quay đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Phương Vũ Dương trên cổ tay máy liên lạc. Hận không thể đem bên trong cười đến đắc ý người kéo ra tới hung hăng xé nát. Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Lâm liền mặt cũng chưa gặp qua, Khúc Thiên Lâm thế nhưng đối nàng có như thế đại ác ý. Bạch Diệp cảm thấy Khúc Thiên Lâm quả thực chính là người điên, bởi vì Bạch gia cùng Khúc gia đều ở Bối thị, cho nên hắn trước kia gặp qua Khúc Thiên Lâm vài lần. Bất quá đối với người này, Bạch Diệp cũng không thích. Khúc Thiên Lâm chính là cái điển hình nhị thế tổ, tuy rằng còn không đến mức không học vấn không nghề nghiệp, nhưng cũng không có gì năng lực, cả ngày đều ở không lý tưởng. Hắn có đoạn thời gian không hồi Bối thị, hiện giờ lại là mặt thế, Khúc Thiên Lâm biến thành bộ dáng gì hắn không rõ lắm, nhưng là chỉ là nghe thanh âm này, Bạch Diệp liền trực giác chán ghét người này, cảm thấy hắn cùng trước kia so sánh với một chút tiến bộ đều không có, ngược lại là càng hỗn càng kém cỏi. Phương Vũ Dương tức giận đến hơi kém ném trên cổ tay máy liên lạc, hung hăng mà trừng mắt trên màn hình cười đến kiêu ngạo đắc ý Khúc Thiên Lâm, mắng: "Khúc Thiên Lâm, ngươi rốt cuộc ở phát cái gì điên?" Khúc Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, không trả lời, chỉ nói: "Lão gia tử nghe nói ngươi muội muội là cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả, muốn gặp nàng, ta chính là thông chi ngươi một tiếng, làm nàng chạy nhanh lại đây, đừng làm cho lão gia tử chờ lâu lắm." Money lăn, Phương Vũ Dương tức giận mắng một tiếng, trực tiếp cắt đứt máy liên lạc. Treo lúc sau hắn liền ngẩng đầu xem Phương Vũ Hân, trong miệng nói: "Hân Hân, ngươi không cần để ý tới hắn, người này chính là người điên." Phương Vũ Hân hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười lại làm người rét run. Nàng không chút nào để ý mà nói. Ca, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không để ý đến bọn họ. Nàng cố ý nói chính là bọn họ mà không phải hắn. Đó là nói cho Phương Vũ Dương. Nàng sẽ không để ý tới Khúc Gia người. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường sắc mặt đều thật không đẹp. Nhi nữ là bọn họ mệnh căn tử. Khúc Thiên Lâm trêu chọc Phương Vũ Dương liền thôi. Phương Vũ Hân vừa mới vừa theo chân bọn họ đoàn tụ. Hắn cũng dám đánh nàng chủ ý. Căn bản là không đem hai người bọn họ để vào mắt. Khúc Thiên Hà nhưng thật ra không thèm để ý Phương Vũ Hân đối Khúc Gia thái độ. Dù sao nàng đã sớm cùng Khúc Gia đoạn tuyệt quan hệ. Những người đó nàng chính là xem một cái đều chán ghét tâm. Sao có thể làm chính mình nữ nhi ba ba mà thấu đi lên. Vì bọn họ mệt chết mệt sống. Mơ mộng hão huyền. Mộc hệ dị năng giả bởi vì có được trị liệu cùng gieo trồng năng lực. Đã trở thành căn cứ quan trọng tài nguyên. Là các thế lực lớn tranh đoạt cùng bồi dưỡng đối tượng. Phương Vũ Hân nếu chỉ là sơ cấp hoặc là nhất cấp dị năng giả cũng liền thôi. Nhưng nàng là nhị cấp dị năng giả. Này liền làm những người khác không có biện pháp, không động tâm. Khúc Gia tuy nói là bối thị đại gia tộc. Nhưng là từ mạt thế bắt đầu. Khúc Gia chẳng huống liền không lớn như người ý. Bị Bạch Gia xa xa mà ném ở phía sau. Sau lại có một ít đại hình dòng binh đoàn cuột khởi. Chia cắt bối thị không ít thế lực. Hiện giờ bối thị căn cứ chủ yếu từ 6 thế lực lớn liên hợp khống chế. Bạch Gia, Khúc Gia, Tần Gia, này Tam Gia đều tổ kiến chính mình dòng binh đoàn. Phân biệt là Bạch Lang dòng binh đoàn, Sao Trời dòng binh đoàn cùng với Lửa Cháy dòng binh đoàn. Trừ bỏ này Tam Gia ở ngoài, còn có hậu tới quật khởi Càn Khôn dòng binh đoàn, Cuồng Phong dòng binh đoàn cùng với Hy Vọng dòng binh đoàn. Càn Khôn dòng binh đoàn đoàn trưởng tên là Triệu Càn Khôn. Nghe nói là hoàn toàn thảo căn xuất thân, nhưng là thực lực rất mạnh, là trừ bỏ tam đại gia tộc ở ngoài mạnh nhất thế lực. Thậm chí ẩn ẩn có đuổi kịp và vượt qua xu thế. Cuồng Phong dòng binh đoàn cùng Hy Vọng dòng binh đoàn thực lực đều không thể cùng Càn Khôn dòng binh đoàn so sánh với. Mà ở tam đại gia tộc bên trong, Bạch Gia thế lực mạnh nhất, sức mạnh cũng nhất mãnh. Khúc Gia cùng Tần Gia xa không phải đối thủ. Cho nên hai nhà cố ý kết thân, kỳ thật cũng là cố ý liên hợp lại, phòng ngừa bị Bạch Gia hoặc là Càn Khôn dòng binh đoàn gồm thâu. U đọc sách Phương Vũ Hân tới phía trước. Bối thị căn cứ tổng cộng có 29 danh nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Tất cả đều lệ thuộc với 6 thế lực lớn. Bạch Gia cùng Càn Khôn dòng binh đoàn nhiều nhất, các có được 6 cái. Khúc Gia cùng Tần Gia các có được 5 cái. Dư lại Cuồng Phong dòng binh đoàn cùng Hy Vọng dòng binh đoàn tắc chỉ có 4 cái cùng 3 cái. Thừa dịp ăn cơm công phu, Phương Gia người liền đối với Phương Vũ Hân đám người nói một chút bối thị tình huống, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ Phương Vũ Hân xuất hiện, nếu là có thể gia nhập Khúc Gia, đối với Khúc Gia chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên vừa được đến tin tức này, Khúc Tu Hoành liền tính toán cùng Khúc Thiên Hà liên lạc một chút cha con cảm tình, làm cho bọn họ cùng nhau gia nhập Khúc Gia. Việc này bị Khúc Thiên Lâm biết, hắn lo lắng Phương Vũ Dương gia nhập Khúc Gia sau nâng lên Phương Vũ Dương thân gia. Tần Gia thay đổi chủ ý, liền cố ý tiên hạ thủ vi cường, ghê tởm Phương Gia người một hồi, miễn cho bọn họ thay đổi chủ ý. Chỉ là Hắn cũng không có nghĩ tới làm như vậy đối Khúc Gia sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cắt đứt máy liên lạc sau, hắn đắc ý mà cười một tiếng. Kết quả mới vừa mở cửa, liền thấy đại ca Khúc Thiên Thịnh chính mặt âm trầm đứng ở cửa. Khúc Thiên Lâm kinh ngạc nhìn Khúc Thiên Thịnh liếc mắt một cái. Quan tâm hỏi, đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sắc mặt khó coi như vậy, ai chọc ngươi sinh khí? Khúc Thiên Thịnh mặt âm trầm nhìn Khúc Thiên Lâm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi vừa mới ở trong phòng làm gì? Khúc Thiên Lâm vừa nghe liền đắc ý mà nở nụ cười, đem chính mình vừa rồi làm sự tình cấp nói, xong rồi còn đối Khúc Thiên Thịnh nói, đại ca, ta biện pháp này không tồi đi. Lão nhân cư nhiên muốn gặp cái kia dã nha đầu, ta xem hắn lần này. Bang, Khúc Thiên Thịnh hung hăng mà quăng hắn một cái tát. Khúc Thiên Lâm bụng mặt khó có thể tin mà nhìn hắn. Đại ca, ngươi làm gì đánh ta? R1152 hết chương.